Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 66, cùng xem phim. Góc truyện audio.com. Chấm, theo lịch trình của Phong Tiến. Bây giờ họ sẽ đi ăn. Không biết đọc được thông tin từ đâu. Phong Tiến dẫn Quý Vãn đến một nhà hàng đang có chương trình hoạt động. Nhà hàng này đã khai trương 520 ngày. Bấy giờ đang tuyên truyền hoạt động. Họ sẽ cho phần ăn hai người vào chung một đĩa để các cặp đôi đút nhau ăn. Nếu được đút suốt quá trình mà bản thân không tự ăn miếng nào, thì sẽ được chiết khấu 20. Quý Vãn cảm thấy rất quen. Cậu cố gắng động não. May mà trí nhớ tốt nên quả thực đã nhớ ra một chuyện tương tự. Khi ấy còn học cấp 3, cậu và Phong Tiến ra ngoài đúng dịp lễ tình nhân. Đang đi dạo thì thấy một nhà hàng cũng tổ chức hoạt động tương tự như vậy. Đặt hai phần ăn vào cùng một cái đĩa cho các cặp tình nhân thưởng thức. Nhớ lúc đó Phong Tiến còn phê bình bảo là buồn nôn. Hai người ăn chung với nhau rất dễ nuốt phải nước bọt của đối phương. Ấy vậy mà bây giờ nhìn lại, Phong Tiến đã chủ động ngồi vào chỗ, tập trung xem thực đơn. Anh không thấy như vậy dễ nuốt phải nước bọt của nhau à? Không buồn nôn sao? Quý Vãn không nhịn được. Hỏi, gì mà buồn nôn? Anh với em buồn nôn gì? Phong Tiến nheo mắt. Chẳng lẽ chúng ta chưa từng nuốt nước bọt của nhau à, Quý Vãn? Tại sao Phong Tiến luôn có thể nói chuyện hùng hồn như vậy nhỉ? Em thấy anh buồn nôn. Phong Tiến đanh giọng. Quý Vãn chưa kịp trả lời đã bị hôn cái chóp lên mặt. Phong Tiến cụp mắt, nhìn từ ngoài vào đúng là siêu ngầu. Nhưng chỉ Quý Vãn biết cảm xúc trong lòng Phong Tiến hiện giờ chẳng liên quan gì đến từ ngầu cả. Quý Vãn nhìn Phong Tiến với vẻ bất đắc dĩ. Sau đó nắm tay hắn, cũng nhanh chóng hôn lên mặt hắn. Đừng nói lung tung, Quý Vãn điềm nhiên kéo giãn khoảng cách. Em chưa từng nghĩ vậy. Nếu thấy anh buồn nôn thì sao em lại tỏ tình với anh chứ? Phong Tiến giữ bình tĩnh được một lúc lại không nhịn được nữa. Từ ánh mắt đến khóe môi đều trông có vẻ khoái chí. Bấy giờ mới chịu vui vẻ tựa lên người Quý Vãn. Ngồi yên, thức ăn được mang lên. Phong Tiến cầm muỗng múc món mà Quý Vãn thích, đưa đến bên môi cậu. Muỗng và đũa được thiết kế như loại dùng trong nhà. Rất thích hợp để hắn đút Quý Vãn. Thôi trước, đừng để bỏng. Phong Tiến dặn dò. Quý Vãn hé môi, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Thật ra cậu đơn phương Phong Tiến một thời gian rồi. Đâu ngờ sau khi mong muốn thành hiện thật, Phong Tiến còn nhập tâm sớm hơn cả cậu nữa. Đúng là vào vai chỉ trong tích tắc, bước thẳng sang giai đoạn yêu đương nồng nhiệt xến xúa luôn. Chẳng cần thời gian để thích ứng. Nếu trước đó cậu không biết Phong Tiến thẳng cỡ nào, lại còn dị ứng với việc yêu đương hẹn hò, thấy người ta có ý với mình đã ngoảnh đầu bỏ đi, chắc cậu sẽ tưởng Phong Tiến yêu thầm mình lâu lắm rồi. Rốt cuộc Phong Tiến nhận ra mình thích cậu ấy từ bao giờ nhỉ? Sau khi nhận ra và trước khi mình tỏ tình, cậu ấy đã nghĩ gì? Anh Phong, tại sao anh đồng ý lời tỏ tình của em nhanh vậy? Quý Vãn tò mò hỏi. Em tưởng ít ra anh sẽ do dự đấu tranh tâm lý một thời gian. Ai ngờ anh nhào lên luôn. Phong Tiến, vì hắn đã có mưu đồ với cậu từ lâu rồi. Tất nhiên Phong Tiến không thể khai thật. Nhỡ Quý Vãn biết hắn ngấm toan tính biết bao nhiêu chuyện từ hồi cấp 3. Chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận hắn nữa. Em nói trước đi, Phong Tiến cố kéo dài thời gian cho mình. Tuy Quý Vãn ngượng lắm, nhưng ngẫm lại thì mình là người chủ động thay đổi quan hệ bạn bè trước. Cũng có nghĩa vụ thật thà kể rõ cho Phong Tiến biết chuyện bắt đầu từ khi nào. Lúc đó em nghĩ cứ kéo dài mãi cũng không hay, nên quyết định nói thật với anh. Khóe môi Phong Tiến ngày càng nhếch cao qua từng lời kể của Quý Vãn. Vui như mở cờ, nếu bảo những điều tốt đẹp trước đó như một áng mây trôi giạt trong vùng trời hư ảo, thì giờ đây, hắn đã có cảm giác chân thật khi dẫm lên nó. Quý Vãn thích hắn, không phải vì những nỗi xúc động không tên khó hiểu, mà là tình cảm vun vén dần qua năm tháng. Phong Tiến chỉ muốn ngay lập tức ôm Quý Vãn hôn ngấu nghiến. Nhưng như vậy vồ vập quá, chắc Quý Vãn sẽ bị dọa mất. Cố gắng kìm nén sung sướng trong lòng. Vậy nhỡ anh không đồng ý, em sẽ bỏ chạy. Không làm bạn với anh nữa sao? Quý Vãn thật thà đáp. Sẽ hạn chế tiếp xúc hết mức có thể. Kẻo lún càng sâu. Chúng ta đều bị dằn vặt. Đến khi hết thích anh rồi có lẽ sẽ tiếp xúc trở lại như trước đây. Phong Tiến ghét nhất mấy câu hạn chế tiếp xúc thế này. Thế là không nhịn được ôm Quý Vãn xoa vài cái cho hả dạ. Quý Vãn vùng vẫy với mái tóc rối. Hỏi lại Phong Tiến xem cậu ấy thích mình và có ý định thử đến với nhau từ bao giờ. Vào chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp của chúng ta hồi nghỉ hè. Phong Tiến nói dối mà chẳng chột dạ chút nào. Lúc em bắt đầu làm nũng với anh thấy rất đáng yêu. Quý Vãn nghĩ bụng quả nhiên là vậy. Xem ra Phong Tiến thích kiểu này. Hai người vừa thổ lộ nỗi lòng nhìn nhau. Trong mắt dạt dào niềm vui và hạnh phúc. Ăn cơm xong, Quý Vãn đứng dậy đi vệ sinh. Còn Phong Tiến ngồi tại chỗ trả lời tin nhắn vừa nhận. Phong Tiến cố giải quyết công việc nhanh nhất có thể. Vừa nhập học hắn đã tham gia câu lạc bộ điện tử. Quen biết một nhóm mấy đàn anh khóa trên đang nghiên cứu về AI. Chủ yếu là phải nghiên cứu ra được một trí tuệ nhân tạo có IQ và khả năng phản ứng vượt trội. Đạt đến mức độ chân thật chứ không phải thiểu năng nhân tạo. Nghe có vẻ rất khó thực hiện. Đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại quá nhiều nan đề chưa tìm được câu trả lời. Nên không một ai chịu đầu tư cả. Phong Tiến đặt niềm tin. Sau khi xem ý tưởng thiết kế và hướng nghiên cứu, hắn quyết định đầu tư vào nhóm này. Bấy giờ họ đang gặp khó khăn. Muốn hỏi ý kiến của hắn. Sau khi giải quyết được đại khái, Quý Vãn vẫn chưa quay lại. Phong Tiến nhíu mày. Tạm gác chuyện hỗ trợ vốn sang một bên. Đứng dậy đến phòng vệ sinh. Được nửa đường, Phong Tiến chưa rẽ ngoặt đã nghe tiếng Quý Vãn. Giọng nói vẫn rất điềm tĩnh. Thưa anh, tôi đã có bạn trai rồi. À xin lỗi, vì không ngửi thấy mùi pheromone trên người cậu nên tôi tưởng cậu còn độc thân. Một giọng nam khác vang lên. Người ban nãy là bạn trai cậu sao? Chẳng phải alpha nào cũng sẽ đánh dấu bạn đời mình à, Quý Vãn đanh giọng. Chuyện này không liên quan tới anh. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ trò chuyện chút thôi mà. Giọng nam đáng khinh vẫn tiếp tục. Cậu là beta không thể bị đánh dấu. Chắc chắn người ngoài cũng tưởng nửa kia của cậu là beta. Thế thì bạn trai alpha của cậu sẽ đau lòng lắm nhỉ? Còn với các alpha có ý đồ mà chưa hiểu rõ tình hình. Cậu như một món đồ để tranh đoạt vậy. Tôi nói đúng chứ? Phong Tiến sải bước thật nhanh. Vừa rẽ sang đã thấy Quý Vãn. Quý Vãn nhíu mày trông như không muốn chấm dứt cuộc đối thoại. Nhưng người đàn ông lạ mặt cứ chắn đường không cho cậu đi. Dù sao đây cũng là nhà hàng. Người đàn ông nọ không dám làm gì Quý Vãn. Chỉ quấy rối qua lời nói. Dù sao thì beta không ngửi thấy mùi pheromone. Cậu bắt cá bao nhiêu tay đi nữa. Bạn đời beta ở nhà cũng chẳng biết. Tôi nói đúng chứ. Nào có chuyện Phong Tiến chịu để yên cho gã nói tiếp. Hắn túm cổ áo gã nhấc lên. Khiến hai chân gã không còn chạm đất rồi ném sang một bên. Để gã khỏi chắn đường Quý Vãn nữa. Pheromone nặng nề và áp lực đè nặng trên vai. Gã đàn ông cứng người. Cút, Phong Tiến gằn giọng. Gã hối hả bỏ đi. Còn Quý Vãn thấy sắc mặt Phong Tiến cũng dịu hơn. Bèn đi đến ôm hắn. Lồng ngực kề sát nhau. Pheromone của Phong Tiến lần nữa vây lấy Quý Vãn. Gặp phiền phức sao không gọi cho anh? Phong Tiến nhíu mày hỏi. Chuyện này mà phiền phức gì? Anh ta cũng đâu dám làm gì em. Anh cứ giải quyết việc của anh đi. Quý Vãn buông Phong Tiến ra. Mỉm cười. Quý Vãn luôn rất hiểu chuyện. Cũng rất tự lập. Nhưng hắn muốn Quý Vãn ỷ lại hắn. Muốn được che mưa chắn gió cho Quý Vãn. Đâu đó sâu thẳm trong tim hắn tồn tại một góc khuất. Ấp ủ khát khao bệnh hoạn. Hắn muốn Quý Vãn không thể sống suôn sẻ khi rời xa vòng tay hắn. Hắn muốn cậu phải dựa dẫm hắn. Như hắn bây giờ vậy. Gặp bất kể phiền phức gì. Dù em cảm thấy nó không quan trọng thì cũng phải gọi cho anh. Phong Tiến chôn giấu suy nghĩ u ám của mình. Lần nữa nắm tay Quý Vãn. Chuyện của em, dù chỉ những điều nhỏ nhặt nhất cũng quan trọng hơn công việc của anh. Quý Vãn sững sờ, cậu chậm rãi nắm lại tay Phong Tiến. Nụ cười trên mặt thêm phần rạng rỡ. Được, hai người dọn đồ về nhà. Phong Tiến thấy cảm xúc của Quý Vãn hơi khác thường. Dường như đang giàu dĩ lắm. Rõ ràng lúc ăn còn vui lắm mà. Nguyên nhân khiến Quý Vãn buồn bực rất dễ đoán. Em đừng để tâm những lời khốn nạn của tên đó. Phong Tiến tìm đồ ngủ cho Quý Vãn. Đặt lên giường, thường beta ở bên nhau. Không có pheromone vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Tên đó nói lung tung. Em cứ mặc xác hắn đi. Ban đầu Quý Vãn đang cầm điện thoại ngẩn người. Nghe thế hoàn hồn, em biết, thế giới này nhiều đôi BB như vậy. Nếu ai cũng giống anh ta nói. Chẳng phải sẽ rối tung cả lên sao? Em không để tâm những lời anh ta nói đâu. Phong Tiến khó hiểu. Vậy tại sao em cứ không vui? Quý Vãn cười đáp. Cảm thấy anh ta phiền quá. Phá hỏng buổi hẹn hò hoàn hảo của chúng ta. Phong Tiến thở phào. Giờ khóc giờ cười rằng. Sau này chúng ta còn nhiều dịp hẹn hò mà. Đừng nghĩ mãi về lần này nữa. Tắm trước đã. Quý Vãn nhận bộ đồ ngủ khủng long mà Phong Tiến đưa cho mình. Vào phòng tắm, mở vòi sen nhưng lại đứng yên. Phong Tiến tưởng cậu buồn bực vì bị quấy rối. Nhưng thật ra cậu đã quá quen và gần như bỏ ngoài tai những lời đó rồi. Điều cậu để tâm là một câu nói của kẻ đó. Cậu là beta, không thể bị đánh dấu. Cũng chẳng tài nào dùng pheromone để tuyên bố chủ quyền của mình. Phong Tiến sẽ khổ sở vì điều này chứ. Tuy cậu không phải Omega, nhưng cũng từng nghe kể nhiều chuyện tình của các cặp ao. Sự kết hợp hài hòa về pheromone tạo nên một mùi hương mới như kết tinh của đôi lứa vậy. Chứng tỏ rằng họ thuộc về nhau. Đây là một trong những đề tài mà từ xưa đến nay mọi người luôn bàn tán say sưa. Có lẽ Phong Tiến rất đau khổ vì không đánh dấu được cậu. Quý Vãn chậm chậm lấy điện thoại, mở giao diện tìm kiếm. Làm thế nào để alpha đánh dấu beta? Theo kiến thức sinh lý của mình, tất nhiên Quý Vãn biết không thể nào có chuyện beta bị đánh dấu được. Nhưng con người thường hay ôm tâm lý may mắn. Nhỡ đâu có cách hiếm hoi nào đó thì sao? Giao diện trên điện thoại thay đổi. Quý Vãn nhìn thấy kết quả tìm kiếm của mình. Có rất nhiều cuộc thảo luận về đề tài này. Cả bác sĩ chuyên ngành và nghiên cứu viên cũng trả lời. Chào bạn, beta không thể bị alpha đánh dấu. Bạn đừng lo, Quý Vãn, bác sĩ chẳng hiểu gì cả. Cậu đâu có lo bị đánh dấu. Nghĩ ngợi một lúc, Quý Vãn quyết định đổi câu khác. Cách alpha để lại pheromone trên người beta trong thời gian dài. Rõ ràng lần này nhiều kết quả tìm kiếm hơn. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Quý Vãn là người dùng giấu tên. Hi hi, chuyện này đơn giản thôi. Làm tình đó, để alpha rót pheromone vào khoang sinh sản của beta. Đảm bảo kéo dài cả ngày. Lâu dần nhạt đi thì chúng ta làm tình thêm lần nữa là được. Vành tai Quý Vãn đỏ bừng. Cậu lướt qua câu trả lời này. Xem thử những kết quả khác, nhưng tuy cách diễn đạt khác nhau, nhưng tất cả đều giống ý của kết quả tìm kiếm đầu tiên. Quý Vãn lúng túng cởi đồ tắm rửa, muốn mượn sức nước để làm lạnh đầu mình. Tốc độ tiếp thu của Quý Vãn khá nhanh. Cậu và Phong Tiến đâu theo đuổi tình yêu kiểu Platon không tình dục. Sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Tuy không thể giữ mãi pheromone trong cơ thể. Nhưng thi thoảng Phong Tiến cứ để nó trong người cậu một ngày cũng hay. Xong, nan để mang tính kỹ thuật tiếp theo là Cậu hoàn toàn không biết AB lên giường với nhau thế nào. Tuy trước đây từng cùng Khổng Lập Ngôn xem phim hướng dẫn, nhưng đó cũng là ao. Có giống AB không? Quý Vãn thử tìm tiếp bằng những từ khóa mập mờ để xem có phim không. Nhưng kết quả trong sáng quá mức. Quý Vãn tìm mãi chẳng ra. Vậy thì chỉ đành. Cửa phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ lộc cộc. Quý Vãn giật mình, nghe thấy giọng Phong Tiến. Có chuyện gì à? Không sao chứ. Không sao. Hôm nay ra ngoài lâu quá nên muốn tắm sạch một chút. Sắp xong rồi. Quý Vãn nâng giọng đáp. Cuối cùng Phong Tiến cũng bị những lời qua quýt của cậu dụ rời đi. Quý Vãn tắm bằng tốc độ nhanh nhất. Đến lượt Phong Tiến. Nhân lúc Phong Tiến tắm, Quý Vãn mở khung chat với Khổng Lập Ngôn. Anh Khổng, cậu có gì đó không? Khổng Lập Ngôn thiếu niên nghiện mạng xã hội trả lời ngay tắp lự. Gì đó là gì? Thì là, Quý Vãn ấp úng. Clip phim trước đây cậu cho tôi xem đó. Nhưng tôi muốn xem của Beta. Đọc tin nhắn của Quý Vãn. Khổng Lập Ngôn chấn động vô cùng. Nam thần luôn giữ mình trong sạch. Lại còn vô cùng hờ hững với chuyện tình dục bỗng dưng hỏi xin clip đen. Dù ai nghe thấy cũng sang chấn cả năm đấy. Khổng Lập Ngôn rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng đồng thời cũng không quên chuyện chính. Tức tốc chụp màn hình gửi ngay cho Phong Tiến. Sao có thể để Vãn Vãn xem phim rồi tự giải quyết nhu cầu chứ? Việc nặng như vậy tất nhiên phải để bé Phong gánh rồi. Tiểu Phong, cố nắm bắt cơ hội. Bố chỉ giúp được con tới đây thôi. Tốt với Vãn Vãn nhà bố chút nhé. Khổng Lập Ngôn gõ chữ với đôi mắt ngấn lệ. Gửi tin cho Phong Tiến xong. Khổng Lập Ngôn quay lại tiếp chuyện Quý Vãn. Vãn Vãn, cậu muốn xem gì? Nam hay nữ? Nếu là nam nữ thì Beta nữ ở trên hay dưới? Chỉ cần cậu lên tiếng. Kiểu gì tôi cũng tìm được. Có thể thấy Khổng Lập Ngôn tưởng cậu muốn xem phim về hai Beta. Quý Vãn hạ quyết tâm. Cắn răng nói thẳng. Hai nam. Phim AB. Khổng Lập Ngôn. Quý Vãn dè dặt tải đoạn phim Khổng Lập Ngôn gửi mình. Cậu định tự mò mẫm trước. Chờ đến khi biết đại khái rồi mới bàn lại với Phong Tiến. Nửa đêm. Có vẻ Phong Tiến đã say giấc. Quý Vãn kéo chăn chùm đầu. Tắt tiếng điện thoại, mở ra xem, đoạn đầu là tình tiết. Quý Vãn kéo thanh tiến độ đến đoạn mình cần. Trong phim, Alpha cường tráng và Beta trắng trẻo ra ngoài chơi chung. Họ cùng vui chơi cùng dạo phố. Alpha cường tráng chợt dừng bước. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Ôi em yêu, đây đúng là một chuyện đáng sợ. Trên người em không có pheromone của anh. Beta hôn Alpha an ủi. Giơ tay choàng qua cổ Alpha, dẫn anh chàng vào khách sạn gần đó. Chắc tiếp theo là nội dung chính đây. Nhưng Quý Vãn còn chưa kịp xem. Không khí mát mẻ đột nhiên tràn vào. Một đôi tay vén chăn cậu lên. Ngay sau đó là giọng nói thỏ thẻ bên tai. Xem phim này mà không rủ anh sao? Cách chương.